Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 134, logic, quan hệ. Trương Phong khoát khoát tay, cười nói, làm sao có thể, người chúng ta đều chết sạch, ai đánh cái rừng còn cẩn thận như vậy, khẳng định tùy tiện đánh a, ta đều là 10 không máu không đến chạy mất, ai có thể nghĩ tới ta sẽ đi bắt rừng a. Hắc hắc, cái này kêu là đánh bất ngờ. Há chỉ đánh bất ngờ. Đơn giản là đem ba người kia cầm đều kinh điệu rồi. Lão đại từ lúc nào ý thức tốt như vậy rồi hả? Không phải, ta không tin. Cái này tuyệt đối không phải lão đại. Cứ nhiên đơn giết thẻ tai hai lần. Trời ạ, nói, ngươi có phải là giả mạo hay không lão đại? Lão đại không có khả năng đẹp trai như vậy. Tăng Tuấn mấy người đều muốn qua đời. Trong mắt đều là ước ao. Không nói khác, lão đại đây chính là đơn sát vương giả. Chộp chúng đối phương dừng hai lần a. Ý thức thần rồi. Bất quá ở Hạ Tân xem ra. Cái này cùng bên ngoài nói là ý thức. Căn bản là Trương Phong trực giác a. Hơn nữa có điểm đổ vận tức giận phân. Lúc đó Sona nếu không phải là đứng ở bụi cỏ bên ngoài. Trực tiếp một quy dây hắn rồi. Bất quá không thể phủ nhận. Ở Bạch Vũ dưới sự hướng dẫn. Tăng Tuấn ý thức không sai. Hơn nữa. Trời xanh khứu giác rất bén nhạy. Cái này tương tự với cao thủ có thể ngửi được nguy hiểm phủ xuống bản năng. Luyện là luyện không đứng dậy. Đây là thiên phú. Nhưng mà trong phòng ngủ người biết. Những người khác có thể sẽ không tin tưởng. Video truyền trực tiếp đạn mạc đã bếp rồi. Thổ tìm thấp kỹ năng. Các loại mắng Trương Phong hèn hạ vô sỉ dòm ngó bình. Toàn ra linh xa trôi đi. Dòm ngó bình cẩu. Lại dòm ngó bình. Phá hắn. Thật vô sỉ. Còn cái gì Giang Nam Đại học 404 phòng ngủ. Đều là một đám cẩu. Thẻ tai đại quân. Phá đi bắt đầu. Bởi vì mắng người thực sự nhiều lắm rồi. Tăng Tuấn mấy người đều nhìn không được rồi. Trương Phong ở công bình giải thích câu. Không có dòm ngó bình. Bắt rừng rất bình thường a. Chúng ta phòng ngủ thì có một vương giả phía trước. Bài danh so với thẻ tai cao hơn nữa. Ta cũng thường thường bắt hắn rừng a. Ta cũng không phải không có cùng vương giả đánh qua. Vương giả đại sư đều đặc biệt tham tiền. Ta biết. Trương Phong nói xong nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân gương mặt mặt không chút thay đổi. Hắn cảm giác mình lần nữa nằm cũng trúng đạn. Tự tử là thật oan. Chuyện gì không có làm. Cứ nhiên bị cầm đi làm thấp hơn án lệ rồi. Ta rất tham tiền sao? Sao gọi tham tiền sao? Được kêu là, gọi, tư nguyên hợp lý lợi dụng. Bất quá căn bản không ai tin tưởng. Các loại trào phúng không dứt. Trong phòng ngủ còn vương giả đại sư đâu? Vậy sao ngươi vẫn còn ở Hoàng Kim? Là ngươi bạn cùng phòng ngươi đừng mang sao? Khoác lác, vẫn còn so sánh thẻ tai cao. Tại sao không nói ngươi bạn cùng phòng quốc phục đệ nhất đâu? Người này ta biết, ta cũng là Đại học Giang Nam. Cái này ít, hình như là tiền quản một ban. Gọi Trương Phong, cũng không biết là ai đánh câu. Đem Trương Phong cho bại lộ rồi. Sau đó mãn bình soát 404 phòng ngủ. Cùng Trương Phong dòm ngó bình cẩu. Vẫn soát đến rồi tranh tài kết thúc. Trương Phong bên này đương nhiên thảm bại. Vương giả mang theo nhịp điệu tới. Hắn bên này cũng gánh không được a. Hạ Tân cảm giác bạo nổ tên lớp cái này liền có chút quá đáng. Cũng không biết người nào bại lộ tên. Trò chơi mà thôi. Thịt người làm sao đều không đến mức a. Mới vừa kết thúc, Trương Phong bên này liền sáng lên vô số bạn thân xin. Tất cả đều là tới bạo phá. Trương Phong đều muốn khóc. Còn như nha. Ta không đã bắt hắn hai lần rừng sao? Coi như hắn là đại thần. Rừng khu liền không thể bắt hắn rồi hả? Ngô Tử Văn nói rằng. Đại thần, này lão lục còn cao hơn hắn. Không nổi cũng là đại thần rồi hả? Vậy là sao? Hạ Tân mặt không thay đổi trông coi mấy người. Lần nữa đầu gối trúng đạn. Chợt nghe phát sóng trực tiếp gian. Thẻ tai cười nói. Được rồi, mọi người đừng văng. Hòa khí giờ nha, dù sao cũng là Hoàng Kim tiểu bằng hữu. Có phải hay không dòm ngó bình ta không biết. Dù sao không có chứng cứ không phải. Hưng Thịnh khen người ta thực sự ý thức so với vương giả hoàn hảo đâu. Chỉ là trong chốc lát không có phát huy tốt, cho nên đẳng cấp dừng ở hoàng kim. Hắn không phải nói bạn cùng phòng đều là vương giả sao? Trương Phong lẩm bẩm câu, ta chỉ nói một cái vương giả a. Thẻ tay tiếp tục nói, hỏi như vậy đề tới, đẳng cấp không thể đi lên, đứng ở vàng giờ này thế nào làm? Ở chỗ này ta sẽ hướng mọi người đề cử thẻ tai giảng đường. Không muốn 998, không muốn 888, chỉ cần 138,138 ngươi không mua được chịu thiệt. 138 ngươi không mua được rút lui. Mọi người có thể tới nhìn bình luận. Hết thảy bình luận toàn bộ chân thực hữu hiệu. Vị này đồng học mua một cái trên mặt trăng kim cương. Vị này đồng học mới vừa xem giảng đường đánh liền ra 7 thắng liên tiếp. Bất kể là 7 cái cầu Syndra, dây thiêu tượng ma, hồ ly phong tao chạy chỗ, người đều có thể ở thẻ tai trong giảng đường chứng kiến. Bên trong có ta độc môn giảng giải. Thẻ tai cười giỡn nói. Đồng thời ta đề cử vừa mới vị hoàng tử kia huynh đệ. Người đã có siêu cường. So với ta còn mạnh hơn ý thức. Thế nhưng vì sao vẫn là chỉ có thể dừng lại ở hoàng kim đâu? Khẳng định là bởi vì ngươi không có mua thẻ tai giảng đường. Có thẻ tai giảng đường, có thể mang ngươi phòng ngủ người cùng tiến lên vương giả. Đi lên nhân sinh đỉnh phong không còn là mộng. Được rồi, dựa vào dòm ngó bình là lên không được vương giả. Nên thua vẫn phải là thua. Trần Đông hỏi, người này có ý tứ. Nói lão đại dòm ngó bình sao? Ngô Tử Văn nói, biểu hiện ra chưa nói. Lời ngầm dường như liền ý tứ này. Trên màn ảnh thật là nhiều người soát 404 phòng ngủ rác dưới. Còn có mắng lão đại. Người mắng lão đại không sao cả. Mắng ta làm gì? Tăng Tuấn im miệng rồi. Trương Phong vẻ mặt buồn bực đi tới mấy người bên cạnh. Trông coi phát sóng trực tiếp. Xong, thật là nhiều người thêm ta bạn thân. Còn có người bại lộ chúng ta phòng ngủ tên A. Ma túy, làm sao bây giờ? Giải thích cũng không giải thích được A. Cái này hắc oa bối định rồi. Người nói chúng ta phòng ngủ rõ ràng có thể hay không ở Giang Nam Đại học nổi danh A. Nổi danh là nổi danh. Ra cũng là xú danh. Dựa vào, lão đại, không phải chính ngươi bại lộ sao? Ta đây không phải là vì mọi người tính phúc suy nghĩ sao? Ta chỉ không rõ, có phải hay không đại thần chết một lần liền là đối phương dòm ngó bình. Đang khi nói chuyện, mấy người kỳ quái nhìn chằm chằm màn hình. Bởi vì truyền trực tiếp trò chơi lại lần nữa bắt đầu rồi. Rất thần kỳ, phiêu giật cô khách lại xếp hàng. Hoàng kim bạch kim, đồng thời phách. Đứng hàng hai thanh cùng nhau cũng rất bình thường. Hơn nữa lần này hay là đối với mặt. Lần này phiêu giật cô khách chọn chính là một đường giữa hồ ly. Mà thẻ tai lần này lấy mẫu ngẫu nhiên chính là lơ lăng. Lại đụng với rồi. Trương Phong vẻ mặt khó hiểu. Không đúng, ta không có thí sinh a. Mấy người nhất tề nhìn về phía ngồi bên trái nhất chờ đấy trò chơi đọc đồ hình ảnh Hạ Tân. Hạ Tân một bộ ra vẻ vô tội. Vừa mới lão đại xếp hàng, ta xem hắn không tới chọn người, ta ngược lại không có việc gì đã giúp hắn đánh một bả rồi. Tiến nhập trò chơi, Hạ Tân trực tiếp ở trong game đánh ra thật dài vài đoạn nói. Thật to chào ngươi, ta chính là ta lão đại trong miệng vô dụng, bình thường bị hắn bắt dừng. Không được tốt lắm, 10 cái kỹ năng không 5 cái hay là vương giả bạn cùng phòng. Xin lỗi. Ta cho vương giả mất thể diện. Ta thẳng thắn. Ta xin lỗi. Ta bài danh hiện nay may mắn cao hơn ngươi 15 danh. El Ni Á Điện một đệ 48 danh. Yêu hàng đêm hàng đêm đêm. Sở bằng vào chúng ta phòng ngủ tạm thời không cần phải. Lo lắng đẳng cấp không thể đi lên vấn đề. Giảng đường chúng ta là không cần dùng. Cảm tạ quan tâm. Sau đó điểm trọng yếu nhất là. Ta muốn làm sáng tỏ dưới. Chúng ta lão đại không có dòm ngó bình. Đương nhiên, cái này rất khó chứng minh. Dù sao chúng ta cũng không có thực tế chứng cứ chứng minh chính mình không có dòm ngó bình. Cái này logic kỳ thực rất kỳ quái. Tựa như bên đường đi tới. Đột nhiên một mỹ nữ cầm lấy tay ngươi. Nói ngươi là sắc lang. Thừa dịp nàng không chú ý sờ soạng nàng cái mông. Mỹ nữ không cầm ra ngươi là sắc lang căn cứ chính xác theo. Ngược lại muốn ngươi cầm ra chứng cứ chứng minh ngươi không phải sắc lang. Luôn luôn giờ mặc danh kỳ diệu có phải hay không? Ta nghĩ nghĩ, cũng chỉ có một biện pháp chứng minh rồi. Ta lão đại đánh ta thời điểm, là bình thường bắt ta dừng. Đồng thời tuyệt đối không có dòm ngó qua ta bình. Như vậy nếu như ta có thể đem ngươi đánh bại, vậy đã nói rõ ngươi còn không bằng ta đâu. Hắn liền càng không cần dòm ngó ngươi bình. Cái này chứng minh công thức, hẳn là thành lập A. Nếu như có thể chứng minh Trương Phong không có dòm ngó bình, như vậy những người ái mộ cũng không có lý do mắng Trương Phong. Càng không có lý do gì mắng 404 phòng ngủ rồi. Như vậy tiền quản 404 phòng ngủ cũng sẽ không ở Giang Nam Đại học tiếng xấu lan xa rồi. Cho nên, Hạ Tân phải chứng minh Trương Phong không có dòm ngó bình. Rất nhanh thì có người ái mộ đi thăm dò rồi. Oa, thực sự, đệ 48 danh thật là yêu hàng đêm hàng đêm đêm. Lẽ nào cái này hồ ly thực sự là vương giả? Gạt người chớ, cái nào nhiều như vậy vương giả? Vừa nhìn chính là tùy tiện giả mạo một cái. Không tin, tuyệt đối gạt người. Ta điều tra, yêu hàng đêm đêm ép đùa tối đa. Thứ nhì đánh rừng cùng đường trên. Cái nào biết cái gì đường giữa? Này dòm ngó bình cầu còn muốn nói sao? Vô sỉ, thí thoại thật nhiều. Còn nói muốn đem thẻ tai đánh bại. Làm chính mình ai vậy? Thật hắn sao kiêu ngạo tự đại? Sau đó chợt nghe trong trực tiếp. Thẻ tai cười đáp một câu. Vị này đồng học hiểu lầm. Ta cũng không nói ngươi dòm ngó bình. Ta chỉ biết nói mua thẻ tai giảng đường đối với các ngươi trên phân rất mới có lợi. Hạ Tân trực tiếp đáp một câu. Không có chỗ tốt. Phổ thông bắt đầu xuất binh rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.